Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, hướng Tần Thiên nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu đi học vì sao? Ở rất nhiều nhã trí cao cả người nơi này. Đi học chỉ là vì đào giã tình thao, nhưng đối với càng nhiều người hơn mà nói, đi học chỉ là vì có thể làm cho bọn họ vào triều làm quan, sau đó tới cải thiện mình sinh hoạt. Có lẽ, còn muốn hơn nữa một cái nói phải đi ra ngoài lý do. Đáp đền triều đình là dân xuất lực, trên đời này người tầm thường rất nhiều, dù là bọn họ là người có học, vậy như thường là một người tầm thường. Bọn họ muốn vào triều làm quan, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, khoa cử thi cơ hồ là đại đa số người bọn hắn duy nhất cơ hội. Hôm nay, khoa cử thi hủy bỏ, mặc dù triều đình nói sang năm còn nữa, nhưng ai biết được, mai kia thiên tử mai kia thần, mai kia thiên tử một cái cách làm, vạn nhất không có đâu. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ thì phải tranh thủ. Ai dám ngăn cản bọn họ đường, người đó chính là bọn họ kẻ địch. Dù là người này là Khổng Dĩnh Đạt, ai nha, một quyền này đi xuống. Khổng Dĩnh Đạt nhất thời bị đánh sưng mặt sưng mũi đứng lên. Lớn, to gan, lại dám đánh người Khổng gia. Đi theo Khổng Dĩnh Đạt cung nhân hướng những sĩ tử kia uống hỏi một câu. Những sĩ tử kia nhất thời đem mắt ngọn rời đi. Đùng một chút liền hướng cái đó cung nhân đánh tới. Người Khổng gia thì như thế nào? Chúng ta liền ngươi còn đánh đâu? Các người những quý tộc này, sanh ra được thì có thể vào triều làm quan. Chúng ta đây, khoa cử thi là chúng ta duy nhất cơ hội. Hôm nay nhưng lại cho chúng ta hủy bỏ. Chúng ta không phục, trừ phi khôi phục năm nay khoa cử thi. Nếu không chúng ta không lùi, cho hy vọng. Cũng không nếu lại chặn hy vọng, nếu không sẽ đem những người này bức cho điên. Trước cửa hoàng cung lại náo loạn lên. Khổng Dĩnh Đạt và cung nhân bị những sĩ tử này khổ khổ ép sát. Tùy tình cũng có thể lại bị đánh. Mau, mau mở cửa cung. Cung nhân kêu, cổng hoàng cung sau khi mở ra. Cung nhân kéo Khổng Dĩnh Đạt né đi vào. Bên ngoài tiếng rêu rao không dứt. Khổng Dĩnh Đạt lại đột nhiên đổi được trầm tĩnh đứng lên. Hắn đi theo cung nhân phía sau đi. Cả người tựa như mất hồn phách. Rất nhanh, bọn họ đi tới bên điện. Lý Thế Dân và trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ thấy Khổng Dĩnh Đạt vết thương trên mặt sau đó. Nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ cảm thấy có hy vọng nhất người. Vậy không có thể đem những sĩ tử kia cho khuyên đi. Người có học quật khởi tới, còn thật là khó khăn làm à. Thái tử điện hạ, những cái kia người có học quá ghê tởm, lại dám ra tay đánh người. Thái tử điện hạ, phái người đem bọn họ cũng bắt đi. Cung nhân bởi vì bị đánh duyên cớ, bây giờ đối với những cái kia người có học nhưng là có chút hận thấu xương đứng lên. Bất quá hắn mới vừa nói xong. Mới vừa bị đánh Khổng Dĩnh Đạt nhưng cho trận lại. Không thể, làm sao có thể đối với người có học làm ra loại chuyện này tới. Làm là Khổng gia hậu nhân, bọn họ chính là người có học đại biểu à. Nếu như đem người có học bắt, vậy người có học địa vị ắt phải vừa rơi xuống ngàn trượng. Đại đường vốn là dùng võ khai quốc, sùng võ người rất nhiều, người có học vốn là thiếu. Nếu là phát sinh nữa loại chuyện này, vậy người có học hạt giống liền càng ngày càng ít. Đó là bọn họ Khổng gia lỗi. Làm là chí thánh tiên sư hậu nhân, lại không có thể để cho người có học khắp nơi nở hoa. Cái này sao có thể được? Cho nên, dù là những cái kia người có học đánh hắn Khổng Dĩnh Đạt, hắn cũng phải bảo vệ những người này. Khổng Dĩnh Đạt mở miệng. Vậy cung nhân nhất thời ngậm miệng, Lý Thế Dân tự nhiên vậy không làm được đem người có học bắt sự việc. Hắn rất rõ ràng, đánh giặc cần những cái kia võ tướng, nhưng xử lý quốc gia, còn được dựa vào những thứ này văn người mới được. Những thứ này người có học, đúng là có chút phiền người. Ta đã nói qua, khoa cử chế độ không biết phế trừ. Sang năm tiếp tục, bọn họ làm sao cũng không nghe đây. Khoa cử là để cho nhà nghèo vào triều làm quan, ngăn chặn thế gia quyền quý tốt nhất biện pháp. Lý Thế Dân muốn ức chế thế gia và quyền quý phát triển, nhất định là muốn đẩy rộng khoa cử, mà không phải là hủy bỏ. Nhưng những lý do này chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời à. Những cái kia người có học đầu óc cũng không biết là nghĩ thế nào. Thái tử điện hạ, cũng là cái điểm này không đúng. Vừa vặn thánh thượng đem quốc sự giao cho ngài, ngài lại đem năm nay khoa cử hủy bỏ. Những sĩ tử kia lấy là ngài đây là phải phế bỏ khoa cử chế độ, cho nên mới cái bộ dáng này. Từ từ tĩnh táo lại Khổng Dĩnh Đạt đã không có trước khi xấu hổ, dần dần cũng nắm lấy chuyện bản chất vấn đề. Lý Thế Dân thở dài một cái, tiếp theo làm thế nào? Cũng không thể để cho những thứ này người có học một mực chỉ như vậy làm tiếp chứ. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, Khổng Dĩnh Đạt nói, Thái tử điện hạ, có lẽ có một người có thể giải quyết loại chuyện này. Ai? Tất cả mọi người đều hướng Khổng Dĩnh Đạt nhìn sang. Khổng Dĩnh Đạt nói, Tần Thiên, Phủ Cửu Công Chúa, Tết Nguyên Tiêu sau đó. Phủ Cửu Công Chúa hoa mai còn đang nở rộ, mà hoa mai bên cạnh một bụi thúy liễu vậy phát tài mầm mới. Thời tiết đang một ngày đổi ấm áp. Cửu Công Chúa tâm tình nhưng cũng không vì là mùa xuân đến mà thay đổi xong. Chính biến Huyền Vũ Môn đối với nàng ảnh hưởng vẫn còn ở. Nàng phụ hoàng lúc này có thể vẫn còn ở bị Lý Thế Dân khống chế. Dĩ nhiên, nhất thương tâm nhất còn không phải là những thứ này. Thương tâm nhất chính là Tần Thiên lại vậy gia nhập vào chính biến Huyền Vũ Môn. Những người khác có thể đối với nàng phụ hoàng làm chút gì, nhưng Tần Thiên tuyệt đối không thể. Nhưng vì cái gì, liền chính nàng cũng không biết. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Cửu công chúa đang dựa ở trước cửa sổ thưởng thức hoa mai, lúc này một người thị nữ vội vàng chạy vào, hốt hoảng, cái gì? Công chúa điện hạ, năm nay khoa cử thi hủy bỏ, kinh thành sĩ tử ở trước cửa hoàng cung gây chuyện, nghe nói đem Khổng Dĩnh Đạt cũng đánh. Cửu công chúa ồ một tiếng, đối với loại chuyện này nàng cũng không có hứng thú. Đây là hắn cái đó nhị ca gây ra tai họa, nàng bất kể đây. Có thể thị nữ lại tiếp tục nói, mới vừa trong cung người đến đem Tần Thiên mời đi, nghe nói là muốn hắn đem những cái kia người có học cho khuyên đi. Liền Khổng Dĩnh Đạt cũng không có biện pháp. Tần Thiên đi, khẳng định cũng là bị đòn phần à, thị nữ vừa nói. Khẽ ngẩng đầu nhìn một cái cửu công chúa. Cửu công chúa cau mày, tựa hồ muốn phát tác, nhưng cuối cùng nhưng chỉ là hừ một tiếng. Hắn muốn tìm chết, sẽ để cho hắn đi tìm. Dính ta chuyện gì, sau này chuyện này không cần cùng ta nói. Nói xong, cửu công chúa đùng một chút đem cửa sổ đóng lại. Có thể cái này cửa sổ đóng lại sau đó, nàng lại lập tức không nhịn được mắng lên. Ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu xuẩn, năm nay khoa cử hủy bỏ sự việc, hiển nhiên động những cái kia người có học ranh giới cuối cùng. Chỉ sợ ai đi cũng không tốt, khiến cho à. Tần Thiên đi là có thể có biện pháp. Khổng Dĩnh Đạt cũng bị đánh, vậy Tần Thiên đi chỉ sợ vậy không thiếu được. Nhưng cửu công chúa lo lắng nhất còn không phải là cái này. Nàng lo lắng chính là Tần Thiên đi liền sau đó sẽ chọc cho giận những cái kia người có học, tiến tới thành là những cái kia người có học kẻ địch, trở thành thiên hạ người có học kẻ địch. Vậy Tần Thiên đời này chỉ sợ cách phá hủy liền xong hết rồi. Hắn dám động liền tất cả người có học lợi ích sao? Dĩ nhiên, có lẽ sang năm Lý Thế Dân sẽ lại mở khoa cử, nhưng một năm thời gian, có lẽ những cái kia người có học cũng đủ để hủy diệt Tần Thiên. Đây là một phỏng tay khoai lang, đụng không được, chỉ sợ Trưởng Tôn vô kỵ những người này chính là bởi vì là rõ ràng điểm này, cho nên mới nghĩ biện pháp tránh ra đi. Nếu không chỉ bằng bọn họ những lão hồ ly này, sẽ không nghĩ tới biện pháp lấy những thứ này người có học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sipi-noi-y-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.